Chương 224, đám người chuẩn bị lễ vật ở địa cầu có câu nói như thế, có cái gì không sung sướng sự tình sao vậy liền ăn bữa nồi lẩu đi, nếu như còn không mau vui, vậy liền lại ăn một cờ hờ ơ u nồi lẩu đi, không có cái gì phiền não là một cờ hờ ơ u nồi lẩu giải quyết không. Hiện tại Lưu Phong tình huống trước mắt chính là như thế, thú nhị nương nhóm đều bị nồi lẩu chinh phục, đặc biệt là súp cay lửa có sẵn nồi. Không biết là nữ hải trời sinh thích hơn cay, vẫn là nguyên nhân gì, cay nồi lẩu canh ngọn nguồn đều thêm 3 lần nước canh. Sau đó, từng cái tựa như là hoài thai 5 tháng, ngồi phịch ở trên ghế, sờ lấy bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Thiếu gia, sinh nhật của ta thời điểm, có thể hay không cu nở dê ăn lẩu an lị tinh tế hai tay dâng lon coca, bên trong chứa là nước sôi để nguội. Thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm nhỏ. Không cần chờ lần sau, mai kia muốn ăn nồi lẩu, phân phó phòng bếp người đi làm là được. Lưu Phong có chu tờ buồn cười quay xuống đầu, nói, ta nở ơ u canh ngọn nguồn còn có rất nhiều, bây giờ thời tiết, hẳn là rất dễ dàng kết băng, mai kia các ngươi làm nóng về sau, lại phối chút rau xanh thịt liền có thể rửa nồi lẩu. Hoa quá tốt An Lị vui vẻ hô to, nàng vội vàng móc ra cuốn sổ, ở phía trên tô tô vẽ vẽ bắt đầu. Mina, đây là ta cho ngươi lễ vật. Ni Khả từ trong ngực móc ra một bản nho nhỏ cuốn sổ đưa cho Mina, nói khẽ, đây là ta chính mình nghiên cứu ra được 32 chủng cháo gạo trắng nấu pháp. Thật Mina trừng lớn con mắt màu xanh lam, miệng mở rộng nói, này lại sẽ không quá quý giá sẽ không, ngươi bình thường cũng có thể lấy chiếu vào phía trên cách làm thử một chút nha. Ni Khả khinh nhu tiếng nói. Tốt, lễ vật này ta rất thích. Mina trịnh trọng hai tay tiếp nhận cuốn sổ. Đây là ta chuẩn bị lễ vật An Lị theo trong ba lô. Xuất ra một ca y hộp gỗ nho, đẩy lên Mina trước mặt. Không phải là kẹo que A Mina ôn nhu nói, tiện tay cầm lấy hộp gỗ. Mở ra sau khi phát hiện là 12 chủng các loại tạo hình kẹo que. Có con thỏ, con mèo cái này Mina nghẹn lời. Lễ vật này phi thường dụng tâm. Không thích, ngươi cũng muốn nhận lấy. An Lị ngửa đầu, ngạo kiều nói, ngươi có thể đưa một chút cho người khác. Không muốn, ta rất thích. Mình nạ vội vàng nói, nàng biết những này tạo hình khẳng định là An Lị chính mình thiết kế, mặc dù xấu điểm, nhưng đây là tràn đầy tâm ý. Hừ, An Lị hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng lên đường cong cong hơn. Ta là cái này vi á từ phía sau xuất ra một cái hộp gỗ, đặt ở mìn nạ trước mặt. Là cái gì đây mìn nạ hiếu kỳ mở ra nắp hộp, ngu ngơ nhìn qua trong hộp gỗ bánh bao lớn, có đầu người lớn như vậy bánh bao. Hi hi ha ha ta cu nở dê không có gì sở trường đồ vật, cho nên liền làm lớn bánh bao, bên trong có rất nhiều trọng khẩu vị. Vi á ngượng ngùng nhăn lỗ thai thỏ. Không. Ta rất thích đâu mìn nạ hơi lắc phía dưới, đối phương tâm ý nàng thu được, ấn loại này tuyết rơi thời tiết, một cái bọc lớn tử thả mấy ngày là không có vấn đề. Mìn nạ tỉ tỉ, đây là ta chuẩn bị lễ vật. Tô Mèo cầm một trang giấy, dơ cao lên hét lên, ta hôm nay vậy a ta xem một chút mìn nạ sau khi nhận lấy đến, mở ra sau mắt trợn tròn, tranh này là cái gì đây một cái hình vuông khoanh tròn bên trong. Có mấy cái đầu to nhỏ thân thể người ta vẽ là trong thành bảo mọi người. Ngươi nhìn cái kia cao cao to to chính là đại nhân. Bên cạnh thứ hai lớn chính là mìn nạ tỉ tỉ Tô Mèo khoa tay bắt đầu chỉ giới thiệu nói. Đám người cười một tiếng, ấn Tô Mèo hỏa pháp, tại trong thành bảo người nào lợi hại đâu, liền vẽ càng cao to hơn. Hiện tại còn kém Lưu Phong cùng đế ti không có tặng quà. Ở đây người đều nhìn chăm chú về phía đế ti, dù sao lợi hại đều là muốn áp chủ. Ta đế ti đột nhiên có chút ngượng ngùng bắt đầu, gãi gãi gương mặt, nhỏ giọng nói, ta hôm nay đi tiệm ti già học làm ti già, chỉ là nói, đế ti đứng dậy tại một cái khác cái bàn, lấy tới một cái hộp bằng giấy tử, mở ra sau khi phát hiện là một cái có chu tờ đốt cháy khét ti già. Lần này, Lưu Phong cu nở dê minh bạch, Ngưu Giác Nương giữa trưa là đi học làm thế nào ti giả, dự định tự mình làm cái ti giả làm lễ vật. Bởi vì thời gian nguyên nhân, đây là ta làm tốt nhất một cái ti giả. Đế ti có chu tờ thất lạc no y không? Ta rất thích đâu. Đế ti tâm ý ta thu được. Mìn nạ mỉm cười hai tay tiếp nhận đi giả. Đối với một cái gì cũng đều không hiểu người. Có thể vì nàng chuẩn bị lễ vật đi học tập làm đi giả, đã để nàng rất cảm động. Vậy, vậy liền tốt. Đế ti vui vẻ cười. Vậy liền đến phiên ta Lưu Phong đứng lên, đi vào cái kia lớn hộp giấy nhỏ trước mặt, đối mìn nạ vây tay nói, ta lễ vật chính là cái này. Mìn nạ trông mong đi vào cùng cấp người cao hộp quà trước, nàng cũng rất tò mò thiếu gia biết cái gì dạng lễ vật. Mở ra xem một chút đi Lưu Phong tránh ra thân thể. Mìn nạ gật đầu, có chút khẩn trương kéo ra dây thừng, mở ra hộp giấy về sau, con mắt màu xanh lam trừng lớn, tinh tế tay che miệng. Cái này hoa thật lớn một cái manh manh thú đông bé con, xuất hiện ở trước mắt mọi người, dựng đứng con mèo thú đông cùng Mìn nạ đồng dạng cao, toàn thân lông mềm như nhung, để cho người ta không nhịn được muốn nhào đi lên. Cái này có thể ôm đi ngủ, sẽ rất dễ chịu. Lưu Phong khẽ cười nói. Nữ hải tử sẽ thích cái gì quà sinh nhật trừ ăn, đồ trang sức bên ngoài, như vậy thì là những này đáng yêu manh manh thú đông. Ta rất thích Mìn nạ hai mắt sáng lên, hai tay mãnh liệt ôm lấy con mèo thú đông, dùng mặt cọ qua cọ lại. Cái này hảo hảo a, ta cũng có chút nghĩ tới sinh nhật. An Lị nói lầm bầm. Ta cũng nghĩ đế ti, vi á hai người đồng thời nói. Tốt, kế tiếp là cầu nguyện thổi cây nên khâu. Lưu Phong cầm lấy ngay từ đầu tới tận cửa hộp, mở ra sau khi xuất ra một cái hai tầng bánh gà tổ, sau đó chen vào ngọn nến, đốt đuốc lên. Cầu nguyện ở đây người sững sờ. Là quê nha ta như vậy tập tục, chính là nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Lưu Phong buông tay giải thích nói. Tốt, ta đến Mìn nạ buông xuống con mèo thú đông, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, cầu nguyện trước ngắm liếc mắt Lưu Phong, sau đó đỏ mặt nhắm mắt lại hứa lên nguyện tới. Hô chốc lát nữa, Mìn nạ đỏ mặt thổi tắt ngọn nến, xem xét chính là hứa không đứng đắn nguyện vọng. Mìn nạ, ngươi hứa nguyện vọng gì? An Lị hiếu kỳ hỏi. Không nói, Mìn nạ lắc đầu cự tuyệt trả lời, chỉ là đỏ mặt lợi hại hơn. An Lị cảm thấy có gì đó quái lạ. Đặc biệt là Mìn nạ đột nhiên đỏ mặt. Thật muốn ăn a. Đế ti nhìn qua đủ mọi màu sắc bánh gà tổ, nước bọt lại bắt đầu ba y tỷ hệ tờ, đáng tiếc nàng đã ăn quá no. Lưu đến mai kia ăn cũng giống vậy. Lưu Phong vô vô đế ti đầu. Do đế ti hữu khí vô lực đáp. Tốt, tất cả mọi người đi tắm rửa đi, đêm nay đi ta trong phòng đánh bài. Ni khả đứng lên, mất mặt đỏ đỏ Mìn nạ đi. Nàng muốn vì thiếu gia sáng tạo cơ hội. Mìn nạ trước khi đi quay đầu ngắm mắt Lưu Phong, con mắt màu xanh lam tràn đầy hơi nước, cái nhìn này nhường Lưu Phong giật mình trong lòng, đêm nay xem ra thật muốn phát sinh chút gì.